Chương 597, Long Quân cầu hôn, giáo tổ hỏi Diệu Tú. Thuộc hạ đa tạ chủ thượng bảo vệ, có thể có được chủ thượng tài bồi trọng dụng, chính là thuộc hạ đời này lớn nhất có phúc. Tôn Sích đối với Ngọc Độc Tú lời nói cảm động đến rơi nước mắt. Ngọc Độc Tú vô vỗ Tôn Sích vai, ngươi thời gian tới có lẽ có hai cái lựa chọn, sẽ ở phàm trần tổ kiến một cái quốc độ, xưng bá nhất phương, cho ngươi cái này trăm vạn huynh đệ một cái trụ sở, sẽ liền đem hắn đánh tan ở dân gian, ẩn nấp lại trong vực, tổ kiến thành một cái ngầm tổ chức, trong này lợi và hại các hữu, các ngươi suy nghĩ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, hôm nay phong thần gần kết thúc, các quốc gia đại chiến đã đến kích liệt nhất trình độ, động tử thương trăm vạn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đang nói, đã thấy trong hư không một đạo phù chiếu xét qua, trong nháy mắt rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay, Ngọc Độc Tú cầm phù chiếu, không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua, sau một khắc cũng đột nhiên biến sắc, trong thời gian ngắn hóa thành lưu quang phóng lên cao. Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ cùng Đông Hải Long Quân ngồi đối diện nhau, ở hai người trước người, là từng viên một trong suốt như ngọc, tản ra ôn nhuận ánh sáng viên mãn không sức mẻ quân cờ. Giáo tổ suy tính như thế nào? Đông Hải Long Quân nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn Đông Hải Long Quân, là Long Vương ý của mình hay là Tứ Hải Long Vương ý tứ? Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng cười, tự nhiên là ta Tứ Hải Long Vương ý tứ, ta Tứ Hải Long Vương chẳng phân biệt được ra, ý của ta chính là còn lại ba vị hiền đệ ý tứ, hơn nữa nhà của ta tiểu nữ xưa nay đối với Diệu Tú chân nhân ngưỡng mộ không ngớt, nếu là có thể hỷ kết liên lễ, chính là không thể tốt hơn việc. Thái Bình giáo tổ nghe vậy trầm mặc hồi lâu, một lát sau mới nói, chuyện này thả chờ bổn tọa tự định giá một phen. Có cái gì tốt tự định giá, chỉ cần giáo tổ đáp ứng rồi bản vương điều kiện, ngày sau ta Tứ Hải Long Cung cùng Thái Bình đạo tương hô vì ỷ sừng, ỷ vì cương viện, không câu nệ là mãng hoang trong cũng tốt hay là hiện nay người tộc cũng được, giáo tổ chính là lời nói quyền có thể cũng là muốn thật to tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần, ngày sau nếu là lại có cái gì xung đột, ta đợi cũng tốt thiên vị không phải là. Thái Bình giáo tổ hồi lâu không nói. Nhưng mà bãi lộng trước đây bàn cờ, bổn tọa mặc dù là giáo tổ, nhưng chuyện này còn phải xem Diệu Tú ý tứ, dù sao chuyện này Diệu Tú phải chính chủ, không bằng 3 ngày sau cho nữa Long Vương trả lời thuyết phục thế nào. Đông Hải Long Vương gật đầu, như vậy cũng tốt. Bổn tọa sẽ chờ xin đến chỉ giáo tổ 3 ngày sau trả lời thuyết phục, nhưng mà mong muốn giáo tổ suy nghĩ thật kỹ một phen. Dù sao đây chính là cùng ta Tứ Hải Long tộc kết làm minh hữu thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua hôm nay, ngày sau sợ là không có cơ hội như thế. Thái Bình giáo tổ không nói gì. Nhìn Đông Hải Long Vương rời đi, mới vừa rồi yếu ớt thở dài, trong nháy mắt đem trước đây bản cờ lau sạch, sau đó một lần nữa bố cục, trong tay một đạo phù chiếu bay ra, hướng về trong vực đi. Cũng không lâu lắm, lại nghe được ngoài cửa đại điện truyền đến Ngọc Độc Tú âm thanh nha, Diệu Tú cầu kiến giáo tổ. Vào đi, Thái Bình giáo tổ nói. Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy đại môn mở ra, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào đại điện, hướng về phía Thái Bình giáo tổ thận trọng thi lễ, đệ tử ra mắt giáo tổ. Đứng lên đi. Tới nơi này tọa, hôm nay bổn tọa gọi ngươi đến đây, là có chuyện gì muốn cùng ngươi thương lượng? Thái Bình giáo tổ chỉ vào đối diện trên bàn cờ tọa ý nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không thay đổi chậm rãi ngồi trên tọa ý, đệ tử nghe xong giáo tổ phân phó. Giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, hồi lâu sau mới nói. Tiên nhân chính là siêu thoát thiên địa y hệ dương tạo hóa tồn tại, không bị thiên địa pháp tắc mình câu thúc, cho nên tiên nhân vô con nối dòng. Ngọc Độc Tú gật đầu, cái này hắn biết được, tiên nhân chính là biết bao nghịch thiên tồn tại, nếu là có con nối dòng, hắn tư chất chẳng phải là muốn nghịch thiên. Tiên nhân bản thân cướp đoạt thiên địa tạo hóa y hệ dương. Siêu thoát rồi phương này thiên địa, không bị phương này thiên địa pháp tắc quản thúc, cái này sinh dục sinh sôi nảy nở pháp tắc tự nhiên không thể đối với tiên nhân đưa đến tác dụng. Đông Hải Long Quân chứng nói trước. Có nhất nữ danh viết, ngao nhạc, nhất ngây thơ hoạt bát, Anna Đa Tư, quốc sắc thiên hương, thở nhỏ ở Long Vương bảo vệ hạ lớn lên, tao nhã thế sự, xích tử tính trẻ con. Đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, không lâu Đông Hải Long Vương tới đây, cần phải cho ngươi cùng ngao nhạc nói vun vào, ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, trong đầu hai bóng người đang không ngừng lưu chuyển, dây dưa không ngừng, sợi tóc trong thoáng chốc chuyển đến một tia quế hoa vậy hương vị ngọt ngào. Bất quá trong đầu lại thoáng hiện xuất sơn dê trong chật vật. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, đem tất cả tạp niệm cũng chém tới quá khứ thân, sau đó mới hai mắt không cảm tình chút nào nhìn Thái Bình giáo tổ, giáo tổ nghĩ như thế nào? Thái Bình giáo tổ trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói, cái này hôn nhân đại sự, phụ mẫu biểu thị tính mệnh mai mối trước nói như vậy, hôm nay cha mẹ ngươi đã không ở, cũng còn nhu các ngươi làm chủ, ngao nhạc quốc sắc thiên hương, chính là nhất đẳng nhất mỹ nhân, ngươi nếu là cưới ngao nhạc, ngày sau chẳng những có bổn tọa bảo vệ, rất có Tứ Hải Long Vương bảo vệ, không, phải nói là năm vị Long Vương bảo vệ, cái này chư thiên trong có thể ám hại ngươi người tuyệt vô cận hưu, ngươi ở đây tiết lộ. trên một mảnh đường bằng phẳng. Mấu chốt nhất là, tứ hải trong có tứ kêu tuyền nhãn, có khả năng sản sinh tiên thiên thần thủy. Cái này tiên thiên thần thủy chính là vượt qua tạo hóa bước vào chuẩn tiên phải vượt. Ngươi nếu là cưới Đông Hải Long Vương duy nhất hòn ngọc quý trên tay, tứ hải Long Vương vô số A cất kỹ, tất nhiên sẽ cho ngươi mở, cho ngươi ở tiên lộ trên tiến hơn một bước, hiểu ra tiên lộ gian nan, không biết bao nhiêu người bỏ rơi vợ con, làm nô tỳ cũng chưa chắc có thể đổi lấy loại cơ duyên này Thái Bình giáo tổ. Ánh mắt thận trọng. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Bình giáo tổ, sau đó thì sao? Chuyện này không chỉ đối với ngươi có lợi, đối với ta nhân tộc rất có lợi. Đối với ta Thái Bình đạo cũng là vô cùng hữu ích. Thái Bình giáo tổ gõ gõ trước đây bàn cờ, nếu là ngươi có thể cùng Tứ Hải Long Vương hòn ngọc quý trên tay kết thân, chẳng khác nào ta Thái Bình đạo cùng Tứ Hải đạt thành liên minh, ngày sau ta Thái Bình đạo ở nhân tộc quyền phát biểu, ở mãng hoang quyền phát biểu đều là gia tăng thật lớn. Về phần nói chúng ta tộc, nếu là ở đạt được 5 vị tiên nhân hỗ trợ, ngày sau chắc chắn vững như núi Thái, coi như là mãng hoang trong yêu thần ở làm sao mưu tính, cái này hơn 10 vị tiên nhân lại này cũng không phải do hắn mưu tính. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, chuyện này cũng không lựa chọn tốt. Bổn tọa cũng không muốn vội vàng ngươi, ngươi thả tiên khảo lự một phen đi. Thái Bình giáo tổ nhìn trước đây bàn cờ nói, cơ hội này đến không dễ. Nhìn Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm hí khúc liên hoa lạc, Ngọc Độc Tú mở miệng nói, cùng ta Thái Bình đạo kết minh, Tứ Hải Long tộc có gì lợi ích? Tứ Hải Long Vương có khả năng thu được chúng ta tộc 9 vị vô thượng giáo tổ hỗ trợ, Tứ Hải Long Vương quyền thế ở trong chư thiên gia tăng thật lớn, mấu chốt nhất là ngươi chính là Tứ Hải Long Vương Lạp Long lợi ích chỗ, ngươi có thể là có thêm tiên đạo tư chất, một vị tiên nhân chẳng lẽ không đáng giá mượn hơi? Trước đây Tứ Hải Long Vương có thể nghĩ tới cùng ta nhân tộc kết minh, nhưng song phương không có cộng đồng lợi ích, tương hô không tín nhiệm, nhưng sự xuất hiện của ngươi phá vỡ cái bế tắc này, chỉ cần ngươi chứng liền tiên đạo, ngươi chính là ta nhân tộc đệ thập vị giáo tổ, Đông Hải Long Vương đem nữ nhi gả cho ngươi, chẳng phải là hơn một vị tiên nhân con rể. Mà ngươi cũng là ta cửu đại vô thượng tông môn cùng Tứ Hải Long Vương kết minh đầu mối then chốt. Thái Bình giáo tổ đem tất cả con cong từng đạo, trong đó các loại lợi ích dây dưa đều nói rõ rõ ràng ràng, mặc cho Ngọc Độc Tú tự lựa chọn. Nhìn Ngọc Độc Tú chần chờ bất quyết, Thái Bình giáo tổ nói, chuyện này ngươi nếu không phải muốn, đây cũng là mà thôi, dù sao chúng ta tộc mặc dù đang mãng hoang trong bước đi duy gian, nhưng cũng không phải là kháo đám hỏi đến thành tựu đại nghiệp. Ú đọc sách V.V.V.V. Vô Cản Sủ. Còn Thái Bình giáo tổ tuy rằng ngôn ngữ nói như thế, nhưng Ngọc Độc Tú lại biết, chuyện này đối với lại nhân tộc mà nói chính là một lần vô thượng kỳ ngộ, không đơn thuần là Thái Bình giáo tổ, cửu đại vô thượng giáo tổ cũng mong muốn Ngọc Độc Tú có thể ứng thừa xuống tới. Để nhân tộc, hy sinh một người hạnh phúc, chuyện này thấy thế nào làm sao có lời. Nếu là ngươi, ngươi hội làm sao tuyển trạch? Ký có thể đối với người tộc có đại lợi ích, lại có thể thu được đối phương tiên thiên thần thủy, ở tiên đạo đường tiến hơn một bước, còn có thể ôm mỹ nhân về. Chuyện này thấy thế nào làm sao tới có lời. Chuyện này đúng là có lời, nhưng mà Ngọc Độc Tú mũi thở giữa một màn kia mùi hoa quế vị, cũng thật lâu lái đi không được, bên tai loáng thoáng vang lên năm đó phân biệt thì chính là lời nói, tùy ta nhập đạo khỏe. Tùy ta nhập đạo khỏe, đọc Hoàng Đình Đạo Đức, không để hồng trần quấy rầy nhau. Ngọc Độc Tú trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này Ngọc Độc Tú trong đầu hai đạo nhân ảnh quần quận không ngừng, một bên là cây cu ôn nên cát, một bên khác là lãnh ngạo cao quý chính là nữ tử. Nhưng mà hiện tại này hai nữ cái đều là tiên âm lượn lờ, chẳng biết tung tích, Ngọc Độc Tú lại nên đi nơi nào.